Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 750, chương 752. Chín thanh kiếm, thật là khủng khiếp biến tính kim cương. Vệ tử Thanh nội tâm cực kỳ chấn động. Hắn chưa từng có nghĩ tới. Khi khối Rubik cùng hỏa chủng nguyên dung hợp thời điểm, lại có thể phát sinh dạng này cải biến. Loại này đột phá thật là ngoài ý liệu. Cái này cũng trách không được. Cất cơ nâu tiến sĩ vậy mà hội kích động như thế. Dù sao, liền ngay cả mình nghe, cũng là cảm giác đến chấn động không gì sánh nổi. Huống chi là tiến sĩ hắn đâu. Bất quá, vệ tử Thanh còn có một cái kinh khủng ý nghĩ. Muốn là mình mặc kiếm, kết hợp vũ trụ này khối Rubik, còn có hỏa chủng nguyên về sau, lại biến thành cái dạng gì tồn tại đâu. Trong lòng có chút vô cùng kích động. Bất quá vệ tử Thanh cũng biết, vấn đề này cũng không có đơn giản như vậy. Bây giờ hỏa chủng nguyên mặc dù dùng đến một loại khác phương thức cho luyện chế ra tới. Thế nhưng là cái này cũng vẻn vẹn chỉ là dựa vào tại luyện chế mới Transformer bên trên. Muốn để cho mình mặc kiếm trở thành Transformer một y hệt. Kinh khủng sẽ có chút khó khăn mới là. Quả nhiên, đang nghe vệ tử Thanh ý nghĩ về sau. Cất cơ nâu tiến sĩ trên mặt cũng là lộ ra không nại thần sắc. Không thể không nói tiên sinh người ý nghĩ rất điên cuồng. Bất quá cái này kinh khủng làm không được. Nếu như nói ngươi muốn luyện chế lại một lần một thanh Transformer đồng dạng kiếm. Cái này đến là không là vấn đề. Thế nhưng là ngươi muốn để cái này kiếm cùng khối Rubik năng lượng cùng hỏa chủng nguyên dung hợp. Cái này chỉ sợ có chút khó khăn. Mặc kiếm tài chất cùng hỏa chủng nguyên. Khối Rubik lực lượng là khác biệt. Có lẽ có thể thành công. Thế nhưng là sau khi thành công. Mặc kiếm bản thân mang quỷ đạo áo nghĩa. Thật có thể bảo tồn lại sao? Cất cơ nâu tiến sĩ không dám khẳng định. Thậm chí còn có một nửa tỷ lệ sẽ khiến cho quỷ đạo áo nghĩa biến mất không thấy gì nữa. Vệ tử Thanh vậy bình tĩnh lại. Mặc kiếm nguyên danh gọi là quỷ đạo 18 địa ngục. Chính là Akame ga kêu trong thế giới đế cổ. Bây giờ liền xem như chính mình cái này thực lực. Đều không thể hòa tan luyện chế lại một lần. Lại càng không cần phải nói cất cơ nâu tiến sĩ bọn họ. Với lại, hiện tại quỷ đạo áo nghĩa đối với mình còn có cái này rất lớn hiệu quả. Đặc biệt là cuối cùng bỏ sinh, càng có thể tại tối hậu quan đầu cứu mình một mạng. Để mặc kiếm có trưởng thành tính là tốt. Thế nhưng là nếu là cứ như vậy đã mất đi những năng lực này. Chỉ sợ cái này cũng có chút được không bù mất. Nghĩ tới đây. Vệ tử Thanh cũng liền trước kiềm chế lại mình xúc động. Bất quá cái này mặc kiếm là không thể sử dụng. Nhưng có kiện sự tình. Mình lại là có thể bắt đầu thực hành. Tiến sĩ. Đã như vậy. Ta muốn ngươi giúp ta luyện chế 9 chuôi kiếm. 9 chuôi kiếm. Tiến sĩ có chút khó hiểu nói. Là. 9 chuôi kiếm. 9 chuôi có thể biến thành Transformer 9 chuôi kiếm. Quy cách toàn bộ. Kiếm cao 32,67 m, nhiều một phần không thành, thiếu một phần không được. 9 chuôi kiếm, mình trước kia liền muốn luyện chế ra, chỉ là làm sao lại không chiếm được thích hợp tài liệu luyện chế. Dù sao cái này 9 chuôi kiếm yêu cầu quá cao, nếu là không có đạt tới mình yêu cầu, cái này 9 chuôi kiếm luyện chế ra đến, cũng bất quá là bài trí thôi. Nhưng bây giờ khối Rubik nguồn năng lượng cùng hỏa chủng nguyên luyện chế ra tới Transformer lại. Thỏa mãn mình điều kiện. Mặc dù luyện chế ra lúc đến đợi khả năng còn không đạt được yêu cầu. Thế nhưng là khả năng này trưởng thành. Mà điểm này, liền chú ý đền bù cái này chút không đủ. 32,67 m độ cao cự kiếm. Nghe được vệ tử Thanh lời này. Cất cơ nâu tiến sĩ hít sâu một hơi. Cái này vệ tử Thanh đến cùng là muốn làm gì? Lại muốn luyện chế khổng lồ như thế kiếm? Phải biết, cái này kiếm nếu là luyện chế ra đến. Cái này Transformer thân cao. Vậy tuyệt đối đạt tới 100 m cao a. 100 m độ cao Transformer. Cái kia chỗ hao phí năng lượng. Tuyệt đối là kinh khủng. Mà uy lực, kinh khủng vậy vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng. Đây là một cái vô cùng cự đại công trình. Cái này tiên sinh, đến tột cùng làm những này là muốn làm gì? bất quá trong lòng là nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu. Bất quá tiên sinh, luyện chế cái này 9 chuôi kiếm, động dùng nhân công, có thể có chút to lớn. Với lại thời gian vậy hội có phần lâu, chỉ sợ không thể nhanh như vậy luyện chế ra tới. Vậy phải bao lâu? Có thể muốn gần thời gian 1 năm. Nhanh nhất lời nói, 1 tháng chỉ có 1 thanh khả năng. Nhanh thời gian 1 năm sao? Nghe nói như thế, vệ tử thanh cúi đầu lẩm bẩm lấy, cuối cùng nhẹ gật đầu. Không có việc gì, từ từ sẽ đến đi. Dù sao cái kia 9 chuôi kiếm mặc dù nói sớm một chút lấy ra tốt, nhưng cũng không phải vội vã như vậy. Không sao, 9 chuôi kiếm, liên quan đến lấy mình bố cục. Vậy liên quan đến lấy mình có thể hay không cho cái này tinh tự bên trên vô số người một cái an toàn nhất thành lũy. Tại đại giang hồ biến đổi lớn, màu đen vết nứt xuất hiện về sau, trong lòng mình cảm giác bất an cảm giác càng lúc càng lớn. Cái này 9 chuôi kiếm nếu là xuất hiện, mình bất an cũng coi là có thể buông ra. Bất quá mặc dù trong lòng là gấp, nhưng vệ tử thanh vẫn là không muốn cho tiến sĩ hắn áp lực. Vệ tử thanh dị dạng tiến sĩ đến là không có phát hiện. Nguyên bản nói, muốn phải nhanh một chút tướng tinh lực đưa lên tại Transformer vũ khí sinh sản. Để thanh khâu sơn bên trên tu tiên giả có được biến hình vũ khí. Nhưng bởi vì vệ tử thanh sự tình, tiến sĩ vẫn cảm thấy, trước làm cái này 9 chuôi kiếm quan trọng, lập tức liền cùng vệ tử thanh nói ra, đi chuẩn bị tổ chức nhân thủ, chuẩn bị những chuyện này. Vệ tử thanh đợi dưới, rất nhanh vậy liền rời đi. Bất quá có câu nói thế nào, chuyện tốt hoặc không đến, hoặc liền là cùng đi. Trở lại tiên linh đảo không đến bao lâu về sau, Linh Nhi liền tìm tới. Tử thanh ca ca, người ở chỗ này à, nhanh, cùng Linh Nhi đi, Linh Nhi có cái gì muốn cho ngươi xem. Linh Nhi khắp khuôn mặt là kích động cùng cao hứng thần sắc. Còn không cho phép vệ tử thanh nói cái gì, Linh Nhi liền đã trực tiếp lôi kéo hắn hướng phía ngoài cửa nhanh chóng đi đến. Người cô nàng này, đi chậm một chút, có chuyện gì liền không thể trước nói cho tử thanh ca ca sao? Không thể, ai à, người đi xem một chút liền biết à. Nhanh, bị Linh Nhi lôi kéo, vệ tử thanh khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ thần sắc. Hôm nay là thế nào? Đầu tiên là tiến sĩ. Hiện tại liền là ngay cả Linh Nhi vậy cùng mình đánh lấy hồ lô. Bất quá nhìn nàng cái này cao hứng bộ dáng, xem bộ dáng là có tốt chuyện phát sinh. Rất nhanh, vệ tử thanh liền phát hiện, cái này Linh Nhi lôi kéo mình phương hướng, không là ở đó, rõ ràng là dược viên phương hướng. Dược viên, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh trong lòng vui mừng. Linh Nhi một mực tại quản lý dược viên. Mà có thể làm cho Linh Nhi cao hứng như vậy, lại nhất định phải mình đi quản lý. Đây tuyệt đối là cùng dược viên có quan hệ. Chẳng lẽ là, quả nhiên, khi hai người tới dược viên thời điểm, Linh Nhi chỉ lên trước mắt một chỗ bị ngăn cách đi ra dược viên. Nhìn xem vệ tử thanh một mặt rảo hoạt nói. Tử thanh ca ca, người nghĩ kỹ làm sao ban thưởng Linh Nhi sao? Vệ tử thanh hơi giật mình nhìn trước mắt dược viên. Nhanh chóng mấy bước đi vào, chỉ gặp tại cái kia trên mặt đất, một gốc dây leo lẳng lặng gieo trồng ở nơi đó. Gió nhẹ thổi qua, mấy cái lá cây chập chờn, nhưng vệ tử thanh ánh mắt lại chăm chú nhìn cái kia mấy cái lá cây chỗ va chạm. Ở nơi đó, một cái nho nhỏ bao mầm thật giống như một cái nghịch ngợm tiểu cô nương từ nơi đó lộ ra đồng dạng. Lộ ra như vậy dễ thấy, như vậy trong suốt. Đẹp như thế, cái này đậu tiên vậy mà nảy mầm. Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.